Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2483, chương 2484, Phục Binh. Kim Trinh tiền liền kiến thức qua Diệp Chân Địa từ lực tràng. Lấy chiêng vàng nhãn lực kinh, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Chân cái này thần thông địa từ lực tràng. Chính là hắn thiết giáp cận vệ quân khắc tinh, cho nên chiêng vàng một mực rất cẩn thận, vào hôm nay đối chấn hải quân tác chiến trong cũng vẫn không dùng tới thiết giáp cận vệ quân, bởi vì chiêng vàng cảm giác Diệp Chân cái này chấn hải quân nguyên soái chịu chắc chắn lúc trước Phương chỉ huy chấn hải quân tiến công. Dù sao chấn hải quân mới là Diệp Chân căn, nhưng chiêng vàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Chân sẽ xuất hiện tại đánh bất ngờ hậu phương thần bí ma tộc đại quân trong. Phát hiện ngân sắc gợn sóng nháy mắt, chiêng vàng mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền xuống tới. Nếu như nói chấn hải quân là Diệp Chân căn, này thiết giáp cận vệ quân cũng là hắn chiêng vàng căn. Một khi Diệp Chân tại thiết giáp cận vệ quân ở trong thi triển cái này ngân sắc gợn sóng thần thông bí thuật, vậy hắn thiết giáp cận vệ quân đem không thể tránh né xuất hiện đại lượng thương vong. Cơ hồ là trước tiên, chiêng vàng bắt đầu cải biến kế hoạch tác chiến, bởi vì hắn biết rõ, bất luận là thiết giáp cận vệ quân bị đánh bại vẫn là rút lui, đều đại biểu cho hôm nay trận chiến đấu này hắn đã thua. Vừa mới đạt được hậu phương đánh bất ngờ đại quân nhân số cùng thực lực tình huống, trực tiếp đem chiêng vàng dọa cho kêu to một tiếng. Chừng 10 vạn huyền bản cung cảnh, ít nhất 2 vạn trở lên giới vương cảnh, phần này lực lượng nếu là dùng tốt, thậm chí có thể đem hắn toàn quân tiêu diệt. Huyền bản cung cảnh không nói, dưới trướng hắn 100 vạn đại quân trong, chắp vá xuống còn có thể kiếm ra 10 mấy vạn huyền bản cung cảnh. Nhưng là giới vương cảnh, hắn đem dưới trướng toàn quân tướng lãnh đều tập trung lại, cũng đụng không ra 1 vạn giới vương cảnh. Cho nên, đạt được phần tình báo này thời điểm, chiêng vàng liền biết, hắn thua. Hiện tại mấu chốt là, thế nào đem tổn thất giảm nhỏ đến ít nhất. Mặc dù nóng vội dường như, chiêng vàng còn không thể ngay đầu tiên chạy tới thiết giáp cận vệ quân nơi đó làm thống soái, hắn nhất định phải kịp thời điều chỉnh toàn quân phương lược, co vào phòng tuyến, giảm nhỏ tổn thất. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân hướng về phía H2, H7, H9 tam người, chỉ này thiết giáp cận vệ quân hạ đạt một cái cực kỳ ngắn gọn mệnh lệnh. Bắt sống, thoáng chốc, này 3 vạn giới vương cảnh huyết khô lâu liền cải biến sách lược. Đối với mấy cái này bị Diệp Chân địa từ lực tràng cho ảnh hưởng phảng phất giống như thiết giáp rùa đen một dạng thiết giáp ma, lúc trước đồ sát biến thành bắt sống, những này huyền bản cung cảnh cùng giới vương cảnh thiết giáp ma thụ Diệp Chân địa từ lực tràng ảnh hưởng, tốc độ di chuyển chậm chạp, tần suất công kích cùng các loại động tác đều biến đến vô cùng chậm chạp. Tuy nhiên có 2 vạn, nhưng tiếp chiến có thể có 1 vạn người cũng không tệ, một chút cũng không bị Diệp Chân địa từ lực tràng ảnh hưởng huyết khô lâu. Thậm chí nhận Diệp Chân địa từ lực tràng tăng thêm huyết khô lâu, từng cái người nhẹ như yến, như sấm như điện, trong chớp mắt toàn bộ liền đầu nhập chiến trường. Bình quân ít nhất là 2 cái giới vương cảnh huyết khô lâu vây công 1 cái huyền bản cung cảnh thiết giáp ma. Loại tình huống này, chém giết huyền bản cung cảnh thiết giáp ma chỉ là nửa cái hô hấp thời gian mà thôi. Đương nhiên, bắt sống bọn họ cũng chỉ là hơi phí một chút xíu tay chân, thời gian sử dụng 1 cái hô hấp mà thôi. Tại H2, H7, H9 chỉ vung xuống, bắt sống cũng rất có kinh nghiệm, trực tiếp đem những này thiết giáp ma then chốt tháo bỏ xuống. Sau đó quả đấm nện choáng trói lại liền tốt, tốc độ cực nhanh. Về phần những này thiết giáp cận vệ quân trong, vì số không nhiều giới vương cảnh thiết giáp ma, liền có chút khó chơi. Bất quá, hai cái huyết khô lâu không hành. Vậy liền một cái huyết khô lâu thiên phu trưởng mang lên 4-5 cái huyết khô lâu đi lên. Liền nhẹ nhõm giải quyết. Trong lúc nhất thời, đang hắc hai này cuồng phong bạo vũ một dạng trong công kích giấy giụa thiết giáp cận vệ quân thống. Lĩnh Kim Liệt, phẫn nộ mà bất đắc dĩ gầm hét lên. Nhưng nếu là gào thét hữu dụng, trên chiến trường đã sớm qua so với ai khác giọng lớn. Bị hắc chín thình lình đánh lén một cái về sau, thực lực nhận hạn chế nghiêm trọng chiêng vàng thiết giáp cận vệ quân thống Lĩnh Kim Liệt cũng bị bắt sống. Thấy thế, Diệp Chân cười ha hà, tốt, chiêng vàng những này thiết giáp cận vệ có thể bắt sống toàn bộ cho ta bắt sống những này, thế nhưng là này chiến nô quân đoàn tốt nhất bổ sung nhân tuyển. Diệp Chân nhìn đằng trước đến những này thiết giáp ma thụ địa từ lực chàng hạn chế thời điểm, liền ý tưởng đột phát, những này thiết giáp ma phòng ngự cực nó cường hãn, huyền bản cung cảnh liền có thể đứng vững giới vương cảnh oanh kích. Chính là công kiên chiến nhân tuyển tốt nhất, duy nhất khuyết điểm, cũng là khổ người đại trọng, tốc độ chậm, có thể Diệp Chân địa từ lực chàng là song hướng, có thể để cho địch nhân thể chìm như núi, cũng có thể để cho mình người người nhẹ như yến. Nếu là bọn này phòng ngự cường đại thiết giáp ma tại Diệp Chân địa từ lực trang ảnh hưởng dưới, mỗi cái người nhẹ như yến, chỉ sợ Diệp Chân bất cứ địch nhân nào đều sẽ đau đầu. Nếu là Diệp Chân lại mỗi người phối cho một thanh thế đại lực trầm chấn khí cấp bậc chảm núi đao, thêm chút huấn luyện, đây tuyệt đối là người nào gặp người nào sợ. Cho nên Diệp Chân lúc này mới khởi ý bắt sống. Bên trên, giết hắn, vừa mới chạy tới thứ 21 phương hành quân đại tổng quản chiêng vàng. Nghe được Diệp Chân tiếng cười to, quả thực là giận không kềm được. Lại muốn đem hắn coi là vương bài thiết giáp cận vệ quân chộp tới làm chiến nô. Đơn giản, ngay sau đó, một tiếng gầm thét, theo hắn một đạo tới 1000 thân vệ. Liền hướng về Diệp Chân xông tới giết. Theo ma tộc đại quân thông lệ, hành quân đại tổng quản 1000 thân vệ, tu là thấp nhất đều phải là giới vương cảnh, mà lại này 1000 thân vệ bên trong vẫn phải có 2 tên đạo cảnh xung làm khoảng chừng thân vệ thống lĩnh. Đương nhiên, đây là thấp nhất phối. Chiêng vàng những này nỗ lực kinh doanh dưới, hắn thân vệ bên trong đã phân phối 4 tên đạo cảnh, bất quá có 2 tên tại phía trước thay hắn đốc chiến. Cũng không đến, đổi nói, trong nháy mắt, liền có 1000 giới vương cảnh 2 vị đạo cảnh thẳng hướng Diệp Chân. Cùng một giây, chiêng vàng cũng chỉ Diệp Chân giống giận, ma hoàng bệ hạ cùng cửu hy tiên chi treo giải thưởng trấn hải quân nguyên soái ở đây. Người nào giết hắn, treo giải thưởng bất luận. Tổng quản trực tiếp thưởng hắn 1 khối 100 vạn người phong địa. Lời vừa nói ra, đang cùng cái khác huyết khô lâu loạn chiến ma thần cung đại thần sư, chỉ cần có cơ hội, đều hướng về Diệp Chân chém giết tới. Trong lúc nhất thời, phóng tới Diệp Chân nhất thiên giới vương cảnh không nói, đạo cảnh ít nhất đều có 5 vị. Nếu là Liễu Phong, Vương Bạch Mục, Cổ Thiết Kỳ bọn người ở tại, nhìn lấy một màn này, sợ rằng sẽ nổi điên một dạng cứu viện Diệp Chân. Thế nhưng là, H2, H7, H cửu đảng người không giống nhau. Diệp Chân cái này đại soái không có hạ lệnh, bọn họ sẽ chỉ một chiết không giữ chấp hành Diệp Chân mệnh lệnh. Mắt thấy Diệp Chân liền muốn lâm vào trùng vây trong, liền chiêng vàng trên mặt cũng xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Diệp Chân dạng này trơ mắt nhìn lấy chính mình lâm vào trùng vây, tựa hồ không quá hợp lẽ thường a. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân thần sắc đột ngột đất lạnh lẽo. Kim đại tổng quản, chờ sau ngươi thân về. Đã lâu, Xanh Liêm, Trương Dược Đức, giết. Trong hư không bóng đêm đột nhiên vỡ tan. 1000 ăn mặc nguyên bộ chân khí đến từ y chỉ xa hải giới vương cảnh cường già, tại 13 tên đạo cảnh cường giả chỉ huy dưới, như lang như hổ một dạng thẳng hướng chiêng vàng này 1000 thân về. Xa xa, các loại bí pháp thần thông liền oanh kích mà ra, trực tiếp đem bầu trời nhuộm thành nhàn nhạt thổ hoàng sắc. Còn có phục binh, chiêng vàng giật nảy cả mình, nhưng sau đó, thần sắc lại là càng thêm chấn kinh. Diệp Chân này 1000 phục binh, tại về số lượng cùng hắn thân vệ không sai biệt lắm, nhưng là tại trên thực lực, lại mạnh hơn rất nhiều. Hắn 1000 thân vệ cùng Diệp Chân nhất 1000 phục binh, trên thực lực đều lấy giới vương cảnh trung hậu kỳ làm chủ. Chỉnh thể tới nói, Diệp Chân nhất 1000 phục binh thoáng mạnh lớn một chút, nhưng trọng yếu là Diệp Chân này 1000 phục binh, tại trang bị muốn so hắn 1000 thân vệ còn muốn cao 2 cấp độ. Hắn này 1000 thân vệ, xem như hắn trong quân đoàn trang bị tốt nhất bộ đội. Nguyên bộ thượng phẩm hồn khí, nhân thủ một kiện trấn khí, thế nhưng là Diệp Chân này 1000 phục binh, lại là nguyên bộ trấn khí, mà lại lấy trung phẩm trấn khí làm chủ. Càng khiến người ta chiêng vàng kinh hãi là, hắn này 1000 thân vệ, đạo cảnh chỉ có 2 người, xem như tập trung tới ma thần cung đại thần sư, đạo cảnh cũng chỉ có 5-6 người. Có thể Diệp Chân chi này phục binh nửa đường cảnh, liền có 13 người, còn có 2 tên đạo cảnh trung kỳ. Đạo cảnh, đối với giới vương cảnh, có thể là có nghiền ép lực lượng. Tiếp chiến vẻn vẹn 2 cái hô hấp, hắn này 1000 thân vệ, chiến tử liền vượt qua 30 người, tất cả đều là đạo cảnh tạo thành. Nhìn lấy một màn này, chiêng vàng tâm hung hăng chìm xuống dưới, vội vàng dưới, thậm chí muốn chính mình tham chiến. Diệp Chân lại vào lúc này chào đón, Kim đại tổng quản, đối thủ của ngươi là ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.